anh nghe gió nam thổi, em nghe gió nam thổi. Chương 77, phiên ngoại 1, một nhà ba người, 3, hát, góc truyện audio.com. Mông Kiều nộn đụng vào tường ở phía sau, Côn TST cũng đi theo thọc vào hoa huyết. Đường đi bị lấp đầy, Gia Ngộ khó kìm lòng nổi mà cào Mục Phách một cái, sướng đến mức đùi cũng run lên. Mục Phách hung hăng xoa đùi của cô, đừng kẹp chặt vậy. Vậy anh động nhanh lên, từ khi có Chiếu Chiếu, chất lượng sinh hoạt vợ chồng của hai người giảm đi không ít, khoảng cách so với lần làm tình trước đó đã là một tháng trước. Gia Ngộ vốn định làm ở thư phòng, nhưng Mục Phách sợ Chiếu Chiếu tỉnh không người nào biết liền chuyển địa điểm vào phòng tắm. Trong phòng tắm mà làm ướt át còn nghĩ rằng nếu tiểu huyệt không dễ ra nước có thể mượn nước ấm để xâm nhập. Nhưng không thể tưởng tượng thân thể hai người thế nhưng phù hợp đến mức này, gần một tháng không làm, một người cứng đến nhanh, một người ướt đến càng nhanh, thật sâu giao hợp ở bên nhau, liên tiếp sướng đến hoang mang lo sợ. A ân a, thật lớn. Côn TST cắm đưa cực nhanh, chín cạn một sâu thẳng đâm vào động thủy liêm lăn qua lộn lại. Nhân có chân nâng cao lên, dương vi ti ra vào thông thuận, thậm chí càng sâu. Gia Ngộ quên mình mà rên rỉ, bỗng nhiên, mẹ ơi, thanh âm hài tử thanh thúy vang dội trong phòng tắm, thân hình hai người khựng lại, Gia Ngộ càng là sợ tới mức co chặt đường đi. Mục Phách suýt nữa không khống chế được, anh ấn chặt mông Gia Ngộ, một ngụm ngậm lấy vành tai của cô, hô hấp thật mạnh, để bình phục lại tâm tình. Hơi dừng lại một chút, Gia Ngộ dùng khí phát ra tiếng. Chiếu Chiếu tỉnh, thật lâu sau, Mục Phách lắc đầu, không có, nói mê, làm em sợ nhảy dựng. Gia Ngộ thả lỏng lại, mềm mại mà dựa vào Mục Phách thao mạnh chút, em bị dọa không còn tí sức lực nào rồi. Nhát gan, Mục Phách cười, nói xong anh đem Gia Ngộ bế lên bồn rửa tay, mông nhỏ chỉ ngồi một nửa, Gia Ngộ vặn vẹo ngồi sâu vào bên trong, chân dương rộng, đón Côn TST cắm vào rút ra. Từ bên cạnh nhìn, có thể thấy một vật to lớn màu đỏ tím ở giữa cánh hoa đỏ thắm ra vào, điểm điểm dịch trắng tràn ra ngoài, giống như sữa chua đặc sền sệt. Gia Ngộ cắn môi, không dám kêu quá lớn, ngẫu nhiên bị thao vài cái quá nặng, cô nắm chặt tay, ân ân a a kêu đến xương cốt của Mục Phách đều tê dại. Chiếu Chiếu sẽ nghe được đó, Mục Phách cố ý trêu cô, mới không nghe được đâu. Gia Ngộ ôm anh, mặt lệch qua trên vai anh, đụng phải hai lần, đỏ lên một khối nhỏ, cô lẩm bẩm mà chịu đựng khoái cảm cuồn cuộn trong cơ thể, nói sướng. Sướng, Mục Phách kề sát vào lỗ tai cô nói, bà xã, em có biết em rất xinh đẹp không? A, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên xoay tròn, Côn TST trong cơ thể đạt tới giá trị tối cao, Gia Ngộ nhanh che miệng mới không kêu ra tiếng. Một khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt, cô lẳng lặng mà nhìn chính mình trong gương. Mạn diệu phong tình, trên thân thể trần truồng lộ ra vài vết xanh tím, đặc biệt là sau eo, bị bóp đến lâu rồi, phiếm xanh tím. Cô cũng không thấy đau, chỉ cảm thấy nhìn tự nhiên thấy kích thích. Có phải rất xinh đẹp hay không? Mục Phách đâm về phía trước, ách, Gia Ngộ khoái ý mà nhíu mày. Em xem, Mục Phách hôn Thái Dương, chúng ta liền ở bên nhau. Hàm răng ghim thật sâu vào da thịt, Mục Phách lại không cảm thấy nửa điểm đau đớn. Eo kịch liệt hãm sâu, run lên, quy đầu cũng đi theo mà đong đưa. Lúc tinh dịch bắn vào hoa huyết, anh sảng khoái đến mức lỗ chân lông cả người đều mở ra. Sau một lúc lâu, Gia Ngộ nhả ra, chỗ bả vai kia thình lình hiện ra một vòng. Góc truyện audio.com, dấu răng, có chút bị chảy ra, thấy chút máu. Phá chảy ra, cô nói giọng khàn khàn, không có việc gì, Mục Phách chậm rãi rút ra Côn TST, không đau. Khe thịt bị thao mở ra thành một cái động nhỏ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép trở lại. Chất lỏng đặc sệt ở bên trong phía sau tiếp phía trước mà chảy ra, tay Mục Phách càng nhanh, anh lấy vài tờ khăn giấy, lấp kín cửa động muốn giữ lại tinh dịch ở bên trong. Gia Ngộ ôm anh không muốn xa rời, ông xã, anh tắm cho em đi, em không muốn động. Mục Phách nói được, anh cười cười, như thế nào lại cảm thấy giống như đang dưỡng hai đứa nhỏ vậy. Mà cái đứa lớn này, còn muốn kiểu khí hơn một chút. Mục Phách giúp Gia Ngộ tắm rửa được một nửa, Gia Ngộ đã ngủ mất. Tâm thật đại, sợ cô cảm lạnh, sau khi dùng khăn tắm lau qua thân thể, Mục Phách đem Gia Ngộ ôm ra phòng tắm, lại thấy tư thế ngủ của Chiếu Chiếu rất xấu, chiếm hơn phân nửa cái giường. Thật đúng là mẹ nào con nấy. Tránh đi vị trí của Chiếu Chiếu, Mục Phách buông Gia Ngộ ra, lại nhẹ tay nhẹ chân mà chỉnh lại tư thế ngủ của Chiếu Chiếu. Làm mỗi một động tác phí không ít sức lực, không nói gì nhìn hai mẹ con một hồi lâu, Mục Phách cảm thấy mỹ mãn, anh cầm lấy di động đi ra hướng ban công. Cho dù không ở công ty, những việc cần làm vẫn phải làm. Sau khi gửi mail cho bộ phận marketing, Mục Phách suy nghĩ một lát lại quay trở lại, lại mở ra một mail chưa đọc. Trên mail nói, tình hình gần đây của Thẩm gia. phần lớn tài chính đổ vào một hạng mục công trình mà ở giai đoạn 2 lại xuất hiện sự cố cháy nổ, niêm phong đình công, người nhà người chết náo loạn không thôi. Nghe nói cháy nổ ngoài ý muốn, có liên quan đến thiết bị kém chất lượng của thẩm gia phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Việc này vừa xảy ra thẩm gia chính là đại thương nguyên khí, nếu là chịu không nổi. Mục Phách quay đầu lại trông thấy hình ảnh Gia Ngộ ngủ ngon lành. Thẩm gia như thế nào, cùng anh có quan hệ gì đâu. Cách Trương.